hướng về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bước vào. Ở giữa phòng đấu giá, vừa khéo gặp Nhã Phi đang đi tuần tra trong đại sảnh. Hai người gặp mặt nhau không khỏi cười cười. Người trước không ngại cởi bỏ trường y bên ngoài ra, lại đi theo cùng Tiêu Viêm kia làm thu hút ánh mắt toàn trường quan tâm đến một thân ảnh hấp dẫn mê người. Cuối cùng ở phòng đấu giá tại lầu 2 dựa vào cửa sổ giữa một phòng yên tĩnh, nhàn nhã cùng ngồi xuống. Từ trong tay thị nữ đỡ lấy ấm trà, sau đó đem ả đuổi ra ngoài. Nhã Phi tự mình rót đầy một ly trà cho Tiêu Viêm, sau đó tựa vào bên trên chiếc tràng kỷ mềm mại ngồi xuống. Hai cánh tay duỗi cao, nhịn không được giãn ra thân thể một chút. Ở giữa vòng eo thắt lại tinh xảo ung dung cẩm bào nhô ra lộ rõ bộ ngực sung mãn kia. Ngày mai liền phải đi Vân Lam Tông à? Ngọc Thủ nâng chiếc cằm thơm ngát. Nhã Phi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, nhìn người qua kẻ lại phía dưới phòng đấu giá, thuận miệng nói, đem chén trà nhấp nhẹ một ngụm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ai? 3 năm thời gian chẳng mấy chốc liền đi qua, tiểu tử trước đây cũng trưởng thành rồi à? Nhã Phi quay đầu đi đến, nhìn chăm chú khuôn mặt bình thường còn trẻ kia, một lát sau trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ bỗng nhiên lộ ra vẻ ửng hồng e thẹn nói, ta có thể tạm thời gỡ nó xuống được không? Tiêu Viêm sửng sốt, thoáng một chút do dự, ngón tay điểm vào trong chén nước trà. Ở chỗ cái cổ hơi hơi di chuyển lướt nhẹ qua, chợt đem hé ra tấm da mặt nhẹ nhàng tháo xuống. Tấm da mặt nạ bóc ra, bộ mặt bình thường biến mất không thấy, thay vào đó là hé ra một khuôn mặt tuấn tú ở giữa lộ ra vài phần khí chất nhã nhặn. Tại ở trên khuôn mặt tuấn tú, Nhã Phi còn có thể mơ hồ nhìn thấy một phần hình dáng thiếu niên non nớt kia lúc trước. Đôi mắt đẹp chớp cũng không nháy của nàng nhìn chăm chú thẳng vào đôi con ngươi đen như mực kia. Cho dù trải qua 3 năm khổ hạnh, lại vẫn trong suốt y nguyên như cũ. Bây giờ là đẹp trai hơn một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhã Phi ngọc thủ 10 ngón tay giao nhau, cánh tay đặt lên bàn, cằm dán sát ở đến giao lộ của các ngón tay, đối diện với Tiêu Viêm cười dài nói. Cười khẽ mỏ mẫm diện mạo vốn che giấu đã lâu. Lúc này Tiêu Viêm cũng là thoáng có chút cảm xúc. Sau khi kết thúc chuyện tình cảm ở Vân Lam Tông, người có dự định đi đâu chưa? Quay về Tiêu gia à? Nhã Phi mỉm cười hỏi dò. Phải quay trở lại một chuyến, tiếp sau thì sẽ đi đến Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện sao nghe vậy? Nhã Phi sửng sốt, dường như chợt nhớ tới cái gì đó, nhẹ giọng hỏi, là tìm Huân Nhi, phải không? Những cái này đều có nguyên nhân. Tiêu Viêm cười cười. Hắn cúi đầu uống một ngụm nước trà. Vẫn chưa nhìn thấy vẻ thất vọng của Nhã Phi thì trên mặt nụ cười đã lóe lên làm mất hẳn. Ngươi hiện giờ cũng là người nắm thực quyền của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ta nghĩ, nếu như đến lúc ta rời đi, còn muốn phiền toái ngươi trông nom hỗ trợ một chút cho Tiêu gia. Cái ân tình này ngày sau ta sẽ báo đáp. Tiêu Viêm đang cầm chén trà, nghi hoặc một chút, mới đem mục đích lần này tới tìm Nhã Phi nói ra. Mặc dù ở giữa đế đồ những người được công nhận không thiếu người có thực lực đủ để so với Nhã Phi. Bất quá, hắn duy nhất có thể tín nhiệm vẫn là chỉ có Nhã Phi. Hồi báo? Như thế nào hồi báo? Nhã Phi con mắt sáng lưu chuyển, cười dài nói. Ách, ta van ngươi, sự tình còn chưa có bắt đầu đấy, ngươi đã muốn yêu cầu hồi báo rồi. Tiêu Viêm khóc cười cũng chẳng xong nói, hơi hơi bĩu môi. Nhã Phi quay trở lại dựa lưng vào chiếc ghế tràng kỷ mềm mại, cặp đùi thon dài bắc chéo với nhau, lộ ra một đoạn trắng như tuyết đường cong mê người, nói, ai biết ngươi lần này rời đi biết khi nào rồi trở về. Lần trước đó đi một cái là gần 2 năm, lần đi này chỉ sợ sẽ phải càng lâu hơn. Tiêu Viêm cười cười, vẫn chưa có phủ nhận, mang chuyện này ra thành đầu để câu chuyện tán gẫu để xóa bỏ đi khoảng cách. Dù sao từ đó đã mang lại cho Nhã Phi một chút khó khăn, nhưng Tiêu Viêm biết rằng nữ nhân thông minh này sẽ giúp mình. Hai người lại lần nữa ngồi ở cùng một chỗ rất lâu, thẳng đến khi ánh trăng đang chậm chạp bò lên trên phiên gác đêm tại bầu trời, Tiêu Viêm mới chuyển thân đứng dậy cáo từ mà đi. Trong một căn phòng yên tĩnh, trống rỗng, một gã nam tử đã từng được tôn trọng ngồi trên mặt bàn hình chữ thập, thỉnh thoảng ánh mắt rực cháy ẩn chứa vẻ hiểm ác, vẹo đầu hướng về nữ nhân quyến rũ đang dựa vào cửa sổ thủy tinh kia một lát. Hắn cực kỳ ghen ghét lúc trước vị kia diện mạo bình thường trẻ tuổi thiếu niên, bởi vì tên tiểu tử nọ có thể có được như vậy thân mật với trái tim của lòng hắn nói chuyện với nhau. Dựa vào cửa sổ, Nhã Phi nhìn xuống phía dưới đó chậm rãi đi ra một thân ảnh cao ngất. Một lâu sau đó, khẽ thở dài một hơi, mặt cười đẹp đẽ, mơ hồ có chút ảm đạm. Hy vọng ngươi có thể thắng lợi. Hôm sau, vầng thái dương hiện lên, đột phá bình tuyến trói buộc nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt ấm áp dương quang chiếu khắp cả đại địa rộng lớn. Bên trong phòng, gã thanh niên chậm rãi đem tấm da mặt phía trên khuôn mặt kéo xuống dưới, đem nó bỏ vào trong nạp giới. Từ nay về sau, thân phận nham kiêu này tạm thời có thể thu hồi. Hắn hiện tại